bên kia đồi, chỉ mình em thôi, đợi ai chờ ai nhạt vụn những ký ức em vô tình đánh thức yêu thương vẫn mang. Em lang thang chiều trên phố mưa lửa thưa mình em biết mấy cho vừa, cố tìm lại những thứ mà anh đã mang đi thật xa. Dường như trong em còn những khúc ca mà anh đã viết khi mới hôm qua, nhưng tiếc là anh giờ đã xa không còn thiết tha. Vì người đã không còn yêu, không còn thương, không còn nhớ. Đừng bắt em phải yêu, em phải thương, em phải chờ. Nếu cứ níu nhau ở lại, cả hai ai sẽ là người sai. Vì người đã không còn yêu, không còn thương, không còn nhớ. Đừng bắt em phải yêu, em phải thương, em phải chờ. Vì yêu thương kia trước giờ đâu ai vì nhau. Chẳng phải lỗi của anh cũng chẳng phải lỗi của em, là do ta không vì nhau, do ta không vì nhau nên yêu ta kia vụt bay. Em đã có người thay thế anh mỗi đêm. Anh có muốn nhắc lại đâu, anh có muốn nhắc lại đâu. Do tim anh nhiều hoài lâu, do tim anh nhiều hoài lâu về một người con gái có mối tình đâu. Rồi đã trôi xa không còn một vết dấu. Anh đã cố dần lòng để quên đấy chưa, nhưng làm sao khi yêu thương không thể chối từ. Nên anh để mọi thứ tự nhiên như một thói quen sẽ trôi vào quá khứ. Và em lang thang chiều trên phố mưa lửa thưa mình em biết mãi cho vừa, cố tìm lại những thứ mà anh đã mang đi thật xa. Dường như trong em còn những khúc ca mà anh đã viết khi mới hôm qua, nhưng tiếc là anh giờ đã xa không còn thiết tha. Vì người đã không còn yêu, không còn thương, không còn nhớ nữa. Đừng bắt em phải yêu, em phải thương, em phải chờ. Nếu cứ níu nhau ở lại, cả hai ai sẽ là người sai. Vì người đã không còn yêu, không còn thương, không còn nhớ nữa. Đừng bắt em phải yêu, em phải thương, em phải chờ. Vì yêu thương kia trước giờ đâu ai vì nhau.